Truyền kỳ chiến thần, chương 826. Góc truyện audio.com. Chương 826 khỏi bốc lên nghi ngút, nền đất nứt ra một lỗ hổng rất sâu. Tần Trạm từ từ bước xuống đất và nhìn gió thổi bay làn khói đi. Sắc mặt anh hơi thay đổi một chút. Triệu Lam Sơn xuất hiện ở nguyên vị trí và không hề bị thương. Bên ngoài cơ thể của anh ta có 9 thanh kiếm bay xung quanh phát ra ánh sáng chói lóa. Như thể tấm khiên bảo vệ anh ta trong đó vậy. Đây là thuật ngự kiếm sao? Chấm, trong lòng Tần Trạm hơi dao động nhưng cảm nhận kỹ hơn thì phát hiện đây không phải là thuật ngự kiếm. Đây dường là một bộ huyền diệu kiểm trận. 9 thanh kiếm kết hợp với nhau. Tần Trạm có chút cảm khái. Thất đại thánh tử của Văn Tông quả là danh bất hư truyền. Công lực hùng hậu, cho dù Triệu Lam Sơn chỉ xếp thứ 6 cũng mẹ nhơn tên Phong Vân Kình. Nếu như là Phong Vân Kình, với chị yêu thức vừa rồi của mình thì anh ta đã chết rồi. Mày rất mạnh, hèn chỉ có tư cách để kiêu ngạo. Triệu Lam Sơn phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trạm. 9 thanh kiếm xoay càng nhanh hơn nữa. Mang cơ thể anh ta bay lên. Lúc này Triệu Lam Sơn lờ lửng giữa không trung, tóc dài bay phấp phới, như thể kiếm tiền vậy. Tôi chưa bao giờ kiêu ngạo cả, là anh cứ bảo phải giết tôi thôi. Tần Trạm lắc đầu nói. Ha ha, thể thì có gì khác biệt đâu. Lẽ ra tạo tính giữ cửu linh kiếm quyết đến lúc tham gia Thiên Kiều Thịnh Hội. Nhưng không ngờ lại phải dùng trước rồi. Triệu Lam Sơn cảm thán lắc đầu nói. Thế nhưng có thể ép tao dùng chị yêu thức này thì mày xuống tới dưới cửu tuyền. Chắc cũng cảm thấy tự hào. Anh ta phất tay chỉ về phía Tần Trạm. 9 thanh kiếm bỗng chốc giống như con vật còn sống vậy. Chúng rung lắc rồi bay lên. Hưởng thẳng về phía Tần Trạm. 9 thanh kiếm bay lên. Tỏa ra chín hướng khác nhau và bao vây Tần Trạm lại. Tần Trạm khẽ nhíu mày. Muốn nhờ thân pháp để né tránh nhưng thật sự là không tránh được, bèn đánh ra một luồng kình khí để đẩy lùi thanh kiếm. Đừng vùng vẫy nữa. Cửu linh kiếm trận của tao. Mỗi một thanh kiếm sử dụng một bộ kiếm pháp khác nhau. Mày bây giờ giống như đang đánh với 9 người vậy. Làm sao mày có thể thắng được chứ? Triệu Lam Sơn lạnh lùng nhìn Tần Trạm. Lẽ ra trận pháp này là dùng để đối phó với Trương Quốc Tuấn. Hôm nay sẽ dùng để tế mày trước. Triệu Lam Sơn chuyển động ngón tay. Tốc độ của 9 thanh kiếm càng bay nhanh hơn nữa. Sắc mặt Tần Trạm trở nên nghiêm trọng. Bộ kiếm pháp này của Triệu Lam Sơn rất kỳ diệu. Mỗi một thanh kiếm lại có một chị yêu thức khác nhau. Và lại giữa chúng còn phối hợp rất nhịp nhàng nữa. Hoàn toàn không hề bị xung đột. Anh bây giờ giống như đang giao chỉ ến với 9 cao thủ kiếm đạo vậy. Xoẹt, một thanh kiếm bay đến và đâm thẳng vào người Tán Trạm tạo thành những vết thương chỉ chít trên người. Tấn Trạm khế chuyển động trong mắt. Nhiều lần anh muốn dùng linh khí để đối phó nhưng anh đều có nhẫn nhịn. Bởi vì anh tin rằng người chị ến thắng cuối cùng ở sân tập này đều phải nhờ vào kinh khí. Suốt cả chặng đường, Tần Trạm có thể dễ dàng vượt qua hơn những người khác bởi vì đây là nơi thử luyện cổ luyện thể sĩ. Nên anh chỉ dùng kinh khí mà thôi. Và cuối cùng anh cũng nhận được kết quả như ý muốn. Nếu trận chị ến cuối cùng lại chọn ra người chị ến thắng không phải là cổ luyện thể sĩ. Thế thì buổi thử luyện này quả nực cười rồi. Vì vậy Tần Trạm đang đợi. Anh đợi xem trận pháp này khi nào sẽ có phản ứng ngược. Ha ha, mày đã hết cách để chống trả rồi đúng không? Ở giữa không trung, Triệu Lam Sơn với bộ dạng đắc thắng nhìn vết thương trên người Tần Trạm không ngừng nhiều lên. Anh ta nở nụ cười đắc ý. Anh ta cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn đang trêu đùa Tần Trạm vậy. Cho mày xem thử kích thích hơn nữa. Trong lúc Triệu Lam Sơn nói, anh ta chắp hai tay lại. 9 thanh kiếm đột nhiên ngừng lại rồi từ từ ngưng tu lại. Biến thành một thanh kiếm khổng lồ bay lên. Gì? Triệu Lam Sơn hét lớn và chỉ về phía Tần Trạm. Thanh kiếm bỗng chốc bay lên và lao đi với tốc độ tên lửa. Cảm nhận thấy luồng không khí nguy hiểm, Tần Trạm nhíu mày lại và khai thông cổ ẩn thần vương lần nữa. Anh chỉ ếu thẳng vào thanh kiếm đang bay. Bỗng chốc thanh kiếm bay về phía ngược lại. Mày thật là ngây thơ. Triệu Lam Sơn cười lạnh lùng. Tần Trạm chuyển động trong mắt. Lúc này anh mới phát hiện mình mới đánh bật được một thanh kiếm trong số đó thôi. Còn lại 8 thanh kiếm kia vẫn đang bay về phía ngực mình. Kình khí tiếp tục được đánh ta. Tần Trạm khai thông mấy loại cổ ấn thần vương cuối cùng và đánh bật được 7 thanh kiếm. Nhưng anh vẫn không kịp tránh thanh kiếm cuối cùng. Tần Trạm miễn cưỡng nghiêng người và hừ một tiếng. Thanh kiếm đó bóng chốc xuyên qua vai anh và để lại một lỗ đầy máu. Tần Trạm hít một hơi thật sâu và lùi lại vài bước. Đồng thời vận dụng khí trong người để cầm máu. Triệu Lam Sơn lại ra tay. 9 thanh kiếm ngưng tụ lần nữa. Lần này coi như mày may mắn nhưng lần sau nó sẽ đâm thẳng vào tim mày. Để coi mày tránh thế nào được. Triệu Lam Sơn cười lớn và vận dụng một lượng lớn linh khí. 9 thanh kiếm phát ra ánh sáng chói lóa và chuẩn bị lao đi. Lúc này Tần Trạm ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng xung quanh. Anh phát hiện trong làn ánh sáng dường như có thứ gì đang hình thành vậy. Anh có tin lần này anh xuất kiếm thì người tiêu đời sẽ là anh không? Tần Trạm mở miệng nói. Hù dọa tao à, Triệu Lam Sơn cười nói. Bộ dạng của mày bây giờ còn muốn giết tao sao? Hoàn toàn không cần tôi ra tay. Tôi chỉ cần khẽ động ngón tay thì anh sẽ chết. Tần Trạm giả vờ nói. Ăn nói linh tinh, lần này tao sẽ cho mày chết. Triệu Lam Sơn hát lớn. 9 thanh kiếm lại lao về phía Tần Trạm. Thế thì anh hãy xem đây. Tần Trạm cười lạnh lùng. Sử dụng thiên minh nhân. Anh nhìn thấy làn ánh sáng có một vệt sáng màu đỏ tía đang chỉ yếu xuống như tia sét vậy. Tấm Trạm nhanh chóng đưa cánh tay lên và chỉ về phía Triệu Lam Sơn. Lần này Tần Trạm không hề né tránh nữa. Nếu như tia sét này không thể giết chết hoặc khiến Triệu Lam Sơn bị trọng thương thì anh cũng sẽ dùng thủ pháp tu tiên giả. 9 thanh kiếm này cũng không thể giết chết anh được. Chết tới nơi mà còn muốn gạt tao. Triệu Lam Sơn cười lạnh lùng và nhìn thanh kiếm chuẩn bị xuyên qua người Tần Trạm. Chính lúc này, anh ta dường như cảm nhận thấy điều gì đó nên lập tức ngẩng đầu. Thì thấy trên bầu trời xuất hiện một tia sáng màu đỏ tía chỉ yếu xuống như thể thiên thạch rơi vậy. Nó đang càng ngày càng lớn. Chuyện gì rốt cuộc là sao vậy? Tôi vẫn còn chưa thắng. Và lại luồng ánh sáng này không đúng lắm. Triệu Lam Sơn có chút ngơ ngác. Đợi đến khi anh ta ý thức được sự nguy hiểm của luồng ánh sáng này. Anh ta thay đổi sắc mặt nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đùng. Lằng ánh sáng màu đỏ lao vào người Triệu Lam Sơn khiến anh ta từ nửa không trung trực tiếp ngã xuống đất. Khiến đỉnh núi tạo ra một cái hố rất sâu. Thậm chí cả ngọn núi cũng hơi rung lắc nhẹ vài cái. Triệu Lam Sơn trèo ra từ cái hố. Miệng anh ta phun ra máu tươi và đã bị trọng thương. Anh ta nhìn Tần Trạm với bộ dạng kinh ngạc. Nếu không phải ở thời khắc cuối cùng mình kịp triệu hồi 9 thanh kiếm kia thì vừa nãy anh ta đã chết rồi. Tần Trạm thật sự chỉ cần nhúc nhích ngón tay đã khởi động sức mạnh trận pháp để công kích anh ta. Lẽ nào tông môn này là của tên này mở sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Nếu không phải thì anh ta không thể nào hiểu được tại sao luồng ánh sáng lại chỉ công kích mình thôi. Rõ ràng mình là người mạnh hơn. Người nên nhận phần thưởng phải là mình chứ. Tôi nói rồi, anh còn xuất kiếm nữa thì sẽ tiêu đời mà nhưng anh lại không tin. Tấn Trạm vừa tiền lên vừa ung dung nói. Triệu Lam Sơn thay đổi sắc mặt và lại ói ra máu. Bây giờ anh ta đã bị trọng thương rồi. Hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Đợi đã, nói chuyện chút nào. Triệu Lam Sơn đưa tay ra ngăn cản. Chỉ cần mày nhường phần thưởng này cho tao, tao có thể bảo lãnh mày gia nhập Vấn Tông. Còn có thể, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tần Trạm lắc lắc đầu và trả lời gọn lẹ rồi giơ một cú đấm ra. Triệu Lam Sơn mở to mắt nhìn nắm đấm của Tần Trạm đang ngày càng tiến đến gần anh ta, miễn cưỡng đưa tay ngăn cản. Cú đấm này đánh mạnh vào cơ thể anh ta. Cách chương.